em gái tôi, Văn Nhàn. Văn Nhàn mỉm cười. Sau này ở chung với anh trai em, phải nhớ chăm sóc anh ấy đấy nhé. Anh cần người khác chăm sóc à? Văn Khuynh không tán đồng với em gái mình. Đây rõ ràng là coi thường anh mà. Anh quá tự cho mình là đúng. Lỡ như gây chuyện thì phải làm sao? Em không ở cạnh anh, có ai giúp anh xin ba tha cho đây? Văn Cẩn rất yêu thương Văn Nhàn. Lần nào Văn Khuynh gây chuyện cũng nhờ Văn Nhàn ra mặt cầu xin tha thứ trước mặt Văn Cẩn. Trần Thanh bật cười quay sang nhìn Văn Nhàn. Yên tâm, anh sẽ giúp em chăm sóc cậu ấy. Văn Khuynh chặt một câu. Em có thể tự chăm sóc tốt cho mình thì đã tốt rồi. Chẳng mấy chốc đã đến hàng thịt nướng bên cạnh Hoàng Đường. Điều thú vị nhất của hàng thịt nướng này chính là khách hàng có thể tự nướng đồ ăn. Chủ quán đã chuẩn bị tất cả các nguyên liệu, thực phẩm. Bên cạnh quán còn có một rừng cây, nơi khách có thể tận hưởng không khí mát mẻ và trò chuyện. Họ nướng một ít thịt và rau, uống một vài lon bia, ngồi trên bãi cỏ trong rừng cây, vừa ăn vừa nói chuyện. Văn Khuynh cảm thán. Sợ là sau này không có những ngày nhàn nhã như thế này nữa. Văn Nhàn ngồi bên cạnh liếc mắt nhìn anh ấy một cái. Sao lại bi quan như vậy? Anh phải là người làm nên sự nghiệp lớn chứ. Em muốn anh làm nên sự nghiệp lớn gì? Văn Khuynh nhìn em gái hỏi. Văn Nhàn gần như không do dự, nói. Đương nhiên là làm một đại tướng quân giữ nhà giữ nước rồi. Văn Khuynh nói bà ấy tham vọng lớn. Còn đại tướng quân cái gì nữa chứ? Trần Thanh có chút trầm mặc. Từ nãy tới giờ chỉ có hai anh em họ nói chuyện với nhau. Lúc Văn Nhàn nói, anh ấy sẽ quay qua nhìn cô ấy. Gương mặt cô ấy luôn có sức sống, trong sáng và đặc biệt tràn đầy năng lượng. Anh đi lấy thêm hai lon bia. Văn Khuynh đứng dậy. Trần Thanh lúc này mới có cơ hội nói chuyện với Văn Nhàn. Xem ra tình cảm của em với Văn Khuynh rất tốt. Văn Nhàn chống cằm. Anh ấy là anh trai của em. Như nghĩ đến điều gì, cô vừa bất lực vừa vui vẻ, nói. Hồi học tiểu học, không có bạn nào dám kết bạn với em. Trần Thanh hiếu kỳ hỏi. Tại sao? Văn Nhàn cong môi. Bởi vì em có một người anh trai độc ác. Em nhớ hồi học lớp 2, em bị bạn cùng bàn vô tình đẩy ngã, đầu gối bị chảy một chút máu. Khi biết chuyện, anh ấy đã chạy ngay đến đánh cho người ta một trận. Anh trai em đến đánh bạn nhỏ đó sao? Trần Thanh vô cùng kinh ngạc. Đây đơn giản là kiểm soát em gái. Đúng vậy, kể từ đó mọi người đều biết em có một người anh trai hơn em nhiều tuổi và còn rất bạo lực, không ai dám động đến em vì sợ anh trai em. Trần Thanh cười. Văn Nhàn ghé sát vào Trần Thanh, nói nhỏ. Em kể cho anh nghe chuyện này. Em chọn học ở một trường xa nhà là vì em sợ rằng anh ấy sẽ lại đánh bạn cùng lớp của em. Rồi em chẳng thể kết bạn được với ai nữa. Ha ha! Trần Thanh cười lớn. Đừng kể cho anh trai em nhé. Trần Thanh cố ý trêu chọc lại cô. Anh sẽ không giữ bí mật cho em đâu. Văn Nhàn ôm bụng, như thể cảm thấy rất khó chịu. Trần Thanh nhìn cô ấy. Anh nói đùa với em thôi, anh sẽ không nói với anh trai em đâu. Đừng giả vờ đau bụng nữa. Văn Nhàn ôm bụng không chịu nói gì. Dáng vẻ dường như rất khó chịu. Em đau bụng thật sao? Trần Thanh hỏi. Văn Nhàn gật đầu. Vậy chúng ta đi tìm anh trai em, rồi chúng ta quay về. Trần Thanh đưa tay ra đỡ cô, lúc này mới nhìn thấy trên quần cô dính máu. Anh ngập ngừng, cởi áo phông dài tay ra. Lúc đó Văn Nhàn bị dọa cho giật nảy cả mình, vì tưởng rằng do trời nóng nên anh ấy cởi áo ra, để trần như vậy. Anh làm gì vậy? Anh đưa áo cho cô, quay mặt đi rồi nói. Trên người em. Văn Nhàn do dự xoay đầu nhìn xuống dưới mới phát hiện trên quần mình dính máu. Em bị cái đó rồi à? Khuôn mặt Văn Nhàn lập tức đỏ bừng lên, cô ấy cúi đầu xuống. Đây là lần đầu tiên cô ấy đến tháng. Ở đây rất nhiều người, để họ nhìn thấy thì không hay, em buộc vào eo đi, dù sao trời cũng không lạnh. Văn Nhàn do dự một lúc mới cầm lấy. Cảm ơn anh. Không có gì. Trần Thanh mỉm cười. Văn Khuynh cầm trên tay một lốc bia lon, thấy Trần Thanh cởi trần, còn tưởng rằng anh ấy đã làm gì Văn Nhàn, liền quăng lốc bia vào người Trần Thanh. Anh à, anh có thể đừng bạo lực như vậy nữa được không? Văn Nhàn hét lên với anh ấy. Văn Khuynh túm lấy cổ áo Trần Thanh, tức giận quát lên. Đã xảy ra chuyện gì? Trần Thanh nói nhỏ vào tai anh ấy. Em gái cậu bị cái đó rồi, bị dính ra quần. Văn Khuynh quay đầu lại, thấy khuôn mặt em gái đang đỏ ửng lên, mới buông Trần Thanh ra, nói với em gái. Mau lên xe về nhà thôi. Về đến nhà, bà Văn nấu nước đường nâu cho con gái, rồi bảo cô ấy đi tắm rửa thay quần áo sạch sẽ. Cô tắm rửa thay quần áo sạch sẽ xong liền đi xuống nhà. Cô ấy mặc chiếc váy trắng, xõa tóc, da trắng, dáng người mảnh mai, khẽ mỉm cười. Đôi mắt cong như vầng trăng khuyết, như thể tỏa ra ánh hào quang. Trần Thanh ngơ ra, tim đập thình thịch như sắp lao ra khỏi lồng ngực. Văn Khuynh đánh cho cậu ta một cái. Em gái tôi có xinh đẹp thì cậu cũng không được phép nhìn chằm chằm như vậy. Trần Thanh vội vàng cúi đầu xuống, cảm thấy bản thân mình bị điên rồi. Sao có thể rung động với một cô gái vị thành niên như vậy được chứ? Nhưng đôi mắt anh ấy luôn bất giác nhìn về phía cô. Lúc cô ấy mỉm cười, thực sự rất xinh đẹp. Bà Văn nói Văn Khuynh sắp phải đi rồi, muốn chụp một bức ảnh kỷ niệm ở trong sân. Lúc họ lên xe, Văn Nhàn tiễn họ, cô ấy đứng bên đường nhìn họ bước lên xe. Cô ấy đã 15 tuổi rồi, dáng người cũng đã để lộ ra vẻ duyên dáng yêu kiều, đứng ở ven đường tựa hồ phong cảnh khiến người ta không rời mắt được. Trái tim anh ấy như bị thứ gì đó chọc vào, anh ấy sẽ luôn nhớ về hình bóng cô ấy. Nghĩ đến việc vài năm sau khi anh ấy xuất ngũ, cô ấy cũng đã trưởng thành thì có thể theo đuổi cô ấy rồi. Anh ấy cũng cố tình thử Văn Khuynh, nửa đùa nửa thật. Văn Khuynh, sau này nhớ giới thiệu em gái của cậu cho tôi nhé. Như vậy mối quan hệ của chúng ta sẽ càng thân thiết hơn. Lúc anh ấy nói đùa, Văn Khuynh cũng đùa lại. Được, đợi cậu có sự nghiệp thành công rồi thì mới có thể xứng với em gái tôi được. Mặc dù có mối quan hệ tốt với Trần Thanh, nhưng anh ấy không hài lòng với ngoại hình của Trần Thanh, cảm thấy không xứng với em gái mình. Thực ra trong mắt anh ấy không có ai xứng với em gái mình cả. Trong lúc Trần Thanh đang hồi tưởng lại, Văn Khuynh cũng nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm đó. Cau mày. Lúc đó, con bé mới 15 tuổi. Văn Khuynh cảm thấy rất không vui. Như thể em gái ông ta đã bị người ta khinh nhờn vậy. Trần Thanh đứng đó không hề quay đầu lại. Bà khiến con thất vọng quá rồi. Trần Thi Hàm không thể chấp nhận được. Bà cô ta lấy lý do là vì tương lai của gia đình, vì cô ta mà lập ra những kế hoạch này. Nhưng thực chất là muốn hoàn thành tình yêu thầm kín trong lòng bấy lâu nay, không ai hay biết. Hình ảnh người cha vĩ đại trong tâm trí cô ta bỗng chốc sụp đổ. Cô ta vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Bà Trần nhìn chồng. Mặc dù trong lòng có vạn phần tiếc nuối, trăm phần không nỡ từ bỏ, nhưng đã nhiều năm trôi qua rồi, cũng đến lúc nên để nó qua đi. Nói xong liền ra ngoài. Lúc đi ngang qua Văn Khuynh, người ta thường nói thả phá 10 ngôi miếu còn hơn phá một cuộc hôn nhân. Tôi thấy các người đều điên hết cả rồi. Mặc dù Văn Khuynh đã bỏ qua cho Lâm Tân Ngôn, nhưng ông ta vẫn như cũ không thể hóa giải được mối quan hệ giữa ông ta và Trình Dục Tú. Trong mắt ông ta, Trình Dục Tú là người đã phá vỡ hôn nhân của em gái mình. Ngồi tĩnh lặng trong phòng làm việc, Văn Khuynh không ngờ rằng lão già này mười mấy năm nay trong lòng vẫn luôn nhớ nhung đến em gái mình. Ông ta không thể nói ra được tâm trạng của bản thân mình như thế nào, chỉ là cảm thấy rất không thoải mái. Ông luôn mồm luôn miệng nói yêu thương cô ấy, nhưng ông đã cho cô ấy cái gì? Không phải vì vụ lợi mà bắt cô ấy kết hôn với người mà cô ấy không thích sao? Trần Thanh chế nhạo. Chúng tôi là vì muốn tốt cho con bé. Văn Khuynh đến bây giờ vẫn cảm thấy ông ta làm đúng. Cái thằng đó là con ngoài giá thú, hay gọi cách khác là con ngoài giá thú của một quý cô, sao có thể xứng với Văn Nhàn được? Tống Khải Phong tốt hơn thằng đó gấp vạn lần. Mặc dù Tống Khải Phong phản bội em gái mình, nhưng ông ta không cho rằng đó là lỗi của Tống Khải Phong. Chắc chắn là Trình Dục Tú đã dụ dỗ ông ấy. Đối với đàn ông mà nói, Tống Khải Phong đáp ứng mọi yêu cầu của một người em rể, cao giáo, đẹp trai, có năng lực. Ông ta nhìn ra được Tống Khải Phong lúc đó thích Văn Nhàn. Hai người họ ở bên nhau thì đúng thật là trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi. Trần Thanh hừ lạnh một tiếng. Vì tư lợi của chính mình mà nói hay như vậy. Nếu quay về 20 năm trước, tôi biết ông có suy nghĩ như vậy, tôi nhất định sẽ đánh cho ông một trận. Văn Khuynh hùng hăng nói. Trần Thanh quay đầu nhìn Văn Khuynh. Tôi thích thì làm sao? Văn Khuynh thở hộc ra. Xem ra, quan hệ của chúng ta đã đến hồi kết rồi. Tôi lẽ nào đến quyền thích một người cũng không có sao? Văn Khuynh không nói gì. Ông ta không nói là không được thích, nhưng ông ta cảm thấy rất không thoải mái. Hai người họ là anh em tốt lâu năm. Ông ta luôn nghĩ Trần Thanh coi Văn Nhàn như em gái của mình. Chưa bao giờ nghĩ, trong lòng lại muốn... Con người không biết đâu là đủ, có voi đòi tiên. Đạo lý này Trần Thanh hiểu, những nỗi khổ không thể hóa giải trong lòng, những rung động bồi hồi thời trẻ, những khát vọng không thể kiểm soát là sự cố chấp khi không có được. Ông ta luôn cảm thấy rằng nếu hai người họ ở bên nhau, bà ấy sẽ không chết sớm, nhất định sẽ có thể sống một cuộc sống hạnh phúc. Ít nhất là ông ta cũng yêu bà ấy, mang đến cho bà ấy sự quan tâm và yêu thương. May mà ông còn hiểu được, vậy tự mình lo cho mình đi. Ở tuổi này mà còn vợ tán con ly thì chỉ có thể làm trò cười cho người đời mà thôi. Văn Khuynh nói rồi xoay người bước ra khỏi phòng làm việc. Bước vào trong xe, ông ta cảm thấy bực bội trong lòng. Phụ tá hỏi, có về nhà không ạ? Đến Nghĩa Trang. Ông ta nhớ Văn Nhàn, muốn đi thăm bà ấy. Phụ tá lái xe về phía Nghĩa Trang ở ngoại ô. Văn Khuynh vừa nói đến Nghĩa Trang, ông ấy liền biết ông ta muốn đi thăm ai. Chờ đã, đến cửa hàng hoa mua một bó hoa, nếu không phần mộ lạnh lẽo quá, chỉ có mình con bé cô đơn. Phụ tá quay đầu xe ở ngã tư phía trước, ông ta không mua hoa cúc mà lại chọn một bó hoa diên vĩ, loài hoa mà Văn Nhàn lúc còn sống rất thích. Văn Khuynh cầm hoa lên xe. Khi phụ tá khởi động xe, ông ta vô tình liếc nhìn ra ngoài, nhưng lại bắt gặp Trình Dục Tú và Lâm Tân Ngôn, còn có hai đứa trẻ. Phía sau là một vài vệ sĩ đi theo. Chúng ta không thể ở bên ngoài quá lâu, cơ thể con không khỏe, chúng ta mua bánh xong sẽ quay về. Trình Dục Tú lo lắng cho sức khỏe của Lâm Tân Ngôn. Lâm Tân Ngôn nói vâng. Hai đứa nhỏ đột nhiên nói muốn ăn bánh mousse ngàn lớp. Cô cảm thấy không mất quá nhiều thời gian, liền mang hai đứa nhỏ đi ra ngoài, cũng tiện thể hít thở không khí. Bà vào trong đó mua, các cháu ở đây đợi nhé. Trình Dục Tú bước vào cửa hàng bánh. Văn Khuynh không nghe được bọn họ nói gì, nhưng nhìn thấy biểu hiện của bọn họ rất vui. Nhanh chóng thu lại ánh mắt, nhìn xuống đóa hoa trong tay, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve. Lẩm bẩm nói, con trai của em đó, không khỏi khiến người ta lo lắng. Lúc này xe lăn bánh rời đi, ông ta vẫn như cũ không ngẩng đầu lên, chỉ chăm chú nhìn đóa hoa trên tay mình. Trình Dục Tú mua bánh xong bước ra. Chúng ta về thôi. Về nhà ăn bánh thôi. Lâm Như Hi phấn khích nói. Trình Dục Tú cười. Cháu đó, cái bụng nhỏ còn chỗ để chứa được nữa sao? Có thể, có thể. Lâm Như Hi như thể sợ rằng cô bé sẽ không được ăn bánh, liền nhanh chóng khẳng định lại. Lên xe thôi. Lâm Tân Ngôn đứng trước cửa xe, để hai đứa trẻ lên trước. Lâm Như Hi như thể vẫn tiếc thời gian ra ngoài quá ngắn. Buổi tối hình như cũng có rất nhiều thứ vui. Trình Dục Tú vỗ nhẹ vào cái mông nhỏ của cô bé. Ngày mai, bà dẫn hai đứa đi chơi. Vậy mà mẹ có đi với chúng ta không ạ? Lâm Như Hi quay lại nhìn Lâm Tân Ngôn, chớp chớp đôi mắt đầy khao khát. Bà đưa hai đứa đi thì không giống sao? Trong bụng mami còn có bảo bối nhỏ nữa, không biết sao? Lâm Như Hi bĩu môi, mặc dù rất muốn ra ngoài chơi với mami, nhưng bây giờ trong bụng mami có bảo bối nhỏ. Bà nói rằng nếu không cẩn thận thì bảo bối sẽ rời đi. Để bảo bối không rời đi, vậy thì không được ở cùng với mami. Khi trở về biệt thự, Trình Dục Tú mang bánh vào bếp cắt, chia cho mỗi người một miếng nhỏ. Buổi tối ăn nhiều sẽ nê bụng. Trình Dục Tú sợ họ ăn xong sẽ thấy ngấy, nên đã rót cho mỗi người một ly nước trái cây, bày ra bàn, rồi đặt trước mặt họ. Nhỏ như vậy. Lâm Như Hi nhìn chằm chằm bánh ngọt trên đĩa, cảm thấy ăn không đủ no. Lâm Hi Thần lắc đầu cắt đôi đưa cho cô bé một nửa. Lâm Như Hi mỉm cười. Cảm ơn anh. Đợi đến lúc em béo lên, em sẽ không thể mặc quần áo đẹp nữa. Lâm Hi Thần cố tình trêu chọc cô bé vì cô bé thực sự sẽ tăng cân nếu ăn quá nhiều bánh vào buổi tối. Lâm Nhuy Hy khịt khịt mũi. Anh xem, nhà chúng ta ai béo? Ba không béo, mami không béo thì làm sao em béo lên được? Gia đình chúng ta gầy. Làm thế nào mà cô gái nhỏ này có thể trở nên nhanh mồm nhanh miệng, rồi còn biết bắt bẻ như vậy chứ? Vậy thì em ăn đi. Lâm Hy Thần hết cách với cô bé. Đương nhiên là muốn ăn rồi, không ăn hết thì để lại cho ba. Lâm Nhuy Hy sắn một thìa bánh cho vào miệng. Lâm Hy Thần nhìn em gái liếm thìa, liền cau mày lại. Em ăn dính đầy nước miếng như vậy thì còn cho ai ăn được nữa? Cho ba sẽ không chê em đâu. Cô gái nhỏ tràn đầy tự tin. Ba sẽ không chê nước miếng của mình đâu. Trình Dục Tú lắc đầu cười và thầm nghĩ. Lâm Nhuy Hy chính là một báu vật sống. Lâm Tần Ngôn nép vào sofa có chút buồn ngủ, nhìn hai đứa nhỏ ngồi trên bàn ăn, đồ ăn, khóe môi không khỏi hơi cong lên. Con đi nghỉ ngơi trước đi, mẹ sẽ chăm sóc hai đứa nhỏ. Trình Dục Tú thấy Lâm Tần Ngôn dường như có vẻ buồn ngủ. Lâm Tần Ngôn gật đầu, cô không cảm thấy mệt mỏi, cơ thể cũng không cảm thấy khó chịu, nhưng có chút buồn ngủ. Cô đứng dậy. Vậy con đi ngủ trước đây. Cô chậm rãi bước lên lầu, bật đèn lên, căn phòng lập tức sáng bừng. Bó hoa bách hợp đặt trên đầu giường đã có chút héo rũ, nhưng cô không nỡ vứt bỏ. Đưa tay chạm vào cánh hoa, vẫn còn thoang thoảng hương thơm. Cô muốn hôm nào đó có thể ra ngoài mua một bó rồi cắm lại trên đó. Một vài bông hoa trong phòng dường như vẫn còn cơ hội sống. Cô nằm trên giường, không tắm rửa. Buồn ngủ quá không muốn động đậy. Cô đắp chăn xong, gối đầu lên gối, sau đó nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Ban đêm, cô nghe thấy tiếng động, mơ hồ mở mắt ra. Trong phòng không có đèn, chỉ có ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào. Cô nhìn thấy một bóng người đứng bên giường. Vừa tỉnh dậy, giọng cô có chút khàn. Anh về rồi sao? Anh cởi áo vest trên người ra, bước tới. Đánh thức em rồi à? Lâm Thần Ngôn ừ một tiếng. Cô bị tiếng động làm cho tỉnh giấc. Cô cầm lấy điện thoại, liếc nhìn thời gian đã hơn 2 giờ. Sao về muộn như vậy? Anh đi giải quyết chút chuyện. Anh đi tắm đây, em ngủ trước đi. Anh tiến đến chạm vào khuôn mặt cô đang say giấc nồng. Làn da mịn màng, sờ vào thấy rất mềm mại. Lâm Tân Ngôn thấy cô chút nhột, quay mặt đi. Tống Cảnh Hạo bật cười. Ngủ đi. Anh quay người đi về phía phòng tắm, vừa đi vừa cởi thắt lưng, tạo nên tiếng lách cách của kim loại cọ sát vào nhau. Anh bước vào phòng tắm bật đèn lên, một lúc sau có tiếng nước chảy truyền ra. Lâm Tân Ngôn rất buồn ngủ, cho dù có tiếng động, cô vẫn từ từ chìm vào giấc ngủ. Chỉ là tấm đệm phía sau chìm trong bóng tối mờ mịt, eo bị cánh tay cường tráng quấn lấy, kèm theo mùi sữa tắm nhàn nhạt, mắt lạnh, mềm mại. Môi áp vào gáy cô, vừa hôn vừa cắn, không đau không ngứa. Lâm Tân Ngôn hiển nhiên lẩm bẩm nói. Em buồn ngủ. Em ngủ đi. Môi anh không rời mà chuyển từ hôn sang cọ sát. Lâm Tân Ngôn nhíu mày. Cô không thể ngủ yên khi anh cứ quấy rầy như vậy. Em thực sự rất buồn ngủ. Cô nhấn mạnh. Tống Cảnh Hạo ôm cô thật chặt, lồng ngực rắn chắc dán lên lưng cô. Anh sẽ không làm gì đâu. Ngủ đi. 6 giờ sáng, mặt trời dần ló dạng từ phía đông. Lâm Tần Ngôn xoay người, đưa tay sang bên cạnh đã không thấy hơi ấm. Cô chậm rãi mở mắt ra, vì mới tỉnh lại, chưa thích ứng được với ánh sáng, nên cô lập tức lấy tay che mắt. Bên cạnh đã không có ai, đến cả hơi ấm cũng không còn, có lẽ đã sớm rời đi rồi. Cô cau mày, tối hôm qua đã về muộn rồi, hôm nay lại ra ngoài từ sớm. Thế thì sao mà nghỉ ngơi tốt được? Cô ngồi dậy, lấy điện thoại định gọi cho anh, nhưng khi nhìn số của anh thì lại không nhấn gọi. Có lẽ là có chuyện gì đó, nếu không sẽ không đi sớm như vậy. Lúc này mình gọi có lẽ là không thích hợp cho lắm. Để điện thoại xuống, cô vén chăn lên xuống giường vào nhà tắm rửa mặt. Lúc cô lấy kem đánh răng, điện thoại trên giường bỗng nhiên reo lên. Cô vừa đánh răng vừa đến cầm điện thoại lên. Là Thẩm Bồi Xuyên. Cô bỏ bàn chải đánh răng trong miệng ra, nhận điện thoại bên kia, chuyển đến giọng nói của Thẩm Bồi Xuyên. Chị dâu, chị đã xem tin tức chưa? Tin tức gì cơ? Mau đi xem thử đi.

Lâm Nhuy Hy rửa mặt và tay xong, chạy về phía cô. Lâm Tân Ngôn không còn cách nào, nói cô bé đi chậm lại, cất giọng cương chiều. Chào buổi sáng, Tiểu Hy. Cô bé vui sướng leo lên ghế ngồi, má vu đặt sữa tươi trước mặt họ. Mau ăn sáng đi nào. Hai đứa bé bắt đầu ăn thì Trình Dục Tú mới đi tới. Bà ngồi xuống bên cạnh Lâm Nhuy Hy, cầm cốc sữa bò lên uống một hớp, nhìn Lâm Tân Ngôn. Chờ chút nữa mẹ đi ra ngoài, con có mua gì không? Mẹ sẽ mua về cho. Cho mami và chúng cháu ra ngoài đi mà. Lâm Nhuy Hy nhắc lại để Lâm Tân Ngôn cùng cô bé đi ra ngoài chơi. Trình Dục Tú cau mày. Tối hôm qua bà đã nói gì, cháu quên rồi sao? Trong bụng mẹ cháu còn có em bé, không thể để mẹ mệt được. Thôi được rồi. Lâm Nhuy Hy có chút thất vọng. Vốn dĩ cô bé muốn cùng mẹ đi ra ngoài chơi. Bây giờ có vẻ là không được rồi. Ôi đứa nhỏ này, sao có thể hiếu động như thế chứ? Tối qua đã nói rõ ràng rồi. Trong bụng Lâm Tân Ngôn có em bé không thể đi được. Vậy mà hôm nay lại nhắc tới. Hay là con với mẹ cùng đi đi. Tâm trạng của Lâm Tân Ngôn quả thực không tệ. Đám mây đen trước giờ vẫn vây quanh trên đầu cô đã tiêu tan. Dường như ánh mặt trời cũng đang dần sáng tỏ. Nhưng cơ thể của con... Trình Dục Tú không yên tâm nói. Con thấy rất tốt. Ngày mai rảnh, con cũng muốn đến bệnh viện một chuyến. Cô cười nói. Trình Dục Tú cũng không muốn làm mất hứng. Cũng được, đúng lúc Tiểu Hy muốn ra ngoài, để Vu Vu đi cùng, nhiều người chăm sóc sẽ tốt hơn. Lâm Tân Ngôn gật đầu, nhưng người vui sướng nhất vẫn là Lâm Nhuy Hy. Chúng ta đi đến khu vui chơi đi, con muốn chơi xe ô tô. Được, cho Tiểu Hy đi chơi thỏa thích. Trình Dục Tú xoa xoa đầu con gái. Cơm nước xong, Vu Vu thu dọn chén đĩa, vì thời tiết đang nóng dần lên. Nên Trình Dục Tú cho hai đứa bé mặc áo chống nắng và đội mũ. Chút nữa cũng phải đến cửa hàng mua cho hai đứa ít quần áo mùa hè. Sắp vào hè rồi. Lâm Tân Ngôn ngồi trên ghế salon, nâng cằm nói. Vâng. Trình Dục Tú nhìn cô. Con cũng phải mua đồ đi, bụng sắp lớn rồi, đồ cũ không mặc vừa được nữa đâu. Mẹ, mẹ mua cho con đi. Lâm Tân Ngôn đũng nịu với bà. Mẹ cầu còn không được. Trình Dục Tú mỉm cười. Vũ Vu thu dọn xong, cả đoàn người cùng nhau đi ra cửa. Bốn người vệ sĩ đi theo sau, đi ba xe ra ngoài. Trình Dục Tú cùng bọn nhỏ và Lâm Tân Ngôn đi chiếc xe thương vụ 7 chỗ ở giữa. Hai đứa bé ngồi ở đằng sau chơi. Lâm Tân Ngôn ngồi ở bên cạnh Trình Dục Tú. Cô quay đầu nhìn hai đứa trẻ, do dự một chút, nói. Không biết có phải là Cảnh Hạo đã phát hiện ra điều gì không? Con thấy anh ấy có cái gì đó không đúng. Mặc dù anh giấu rất kỹ, nhưng cô vẫn luôn cảm nhận được trong lòng anh có tâm sự. Mẹ! Lâm Tân Ngôn quay đầu nhìn Trình Dục Tú. Con thật ích kỷ, con không muốn anh ấy biết chuyện này. Con sợ anh ấy không biết phải đối mặt thế nào. Dù sao, trong lòng anh ấy vẫn có hiềm khích với mẹ. Trình Dục Tú cầm tay cô, sống mũi có chút chua xót. Mẹ đã nghĩ thông rồi. Thật sự đã rất lâu rồi mới có cuộc sống viên mãn như bây giờ. Mẹ thực sự thấy rất thỏa mãn. Không nói tới nhà họ Văn, cậu ấy cũng được xem là người của công chúng. Các kênh kinh tế tài chính thường đưa tin về cậu ấy. Nếu tin tức về thân thế của cậu ấy bị truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây ra náo loạn. Dẫu sao, khi đó Văn Nhàn và Khải Phong vẫn còn là vợ chồng. Cậu ấy chắc chắn sẽ bị gọi là con ngoài giá thú. Mẹ cũng không mong muốn điều này, càng không muốn cậu ấy cùng Văn Khuynh đấu đá một mất một còn. Hậu quả không chỉ tổn hại đến hình tượng của cậu ấy, mà còn cả uy tín và danh dự của công ty. Mẹ nghĩ cậu ấy... Trình Dục Tú xoa lên mu bàn tay Lâm Tân Ngôn. Cậu ấy sống tốt cùng với con, và trải qua những ngày bình yên là đủ rồi. Bà chăm chú nhìn Lâm Tân Ngôn. Mẹ không muốn cậu ấy biết một chút nào. Mẹ không muốn chuyện của thế hệ trước ảnh hưởng đến các con. Năm tháng tĩnh tốt, trải qua năm tháng êm đềm như bây giờ. Đưa lũ trẻ đi dạo phố, đến khu vui chơi, hết hè lại đưa chúng tới trường. Nhìn chúng trưởng thành, còn mẹ từ từ già đi, không phải là điều hạnh phúc hay sao? Bỏ rơi con trai, nhưng lại được chăm sóc các cháu, không phải cũng là đền bù sao? Lâm Tân Ngôn ngước lên, trong mắt đã phủ một tầng sương mờ. Lúc này xe bỗng nhiên dừng lại, trước mặt cũng không phải là nơi dừng đèn đỏ. Lâm Tân Ngôn hỏi tài xế. Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi không biết. Tài xế cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vệ sĩ đi xe phía trước bước tới gõ cửa xe Lâm Tân Ngôn. Cô hạ cửa kính xuống. Phía trước là một chiếc xe đầu kéo. Nó bị hỏng ở ngay ngã tư, khiến chúng ta không đi qua được. Cô nên đổi lộ trình không ạ? Đã hỏi khi nào mới sửa xong chưa? Trình Dục Tú hỏi. Nếu lâu thì sẽ đi đường khác, còn là mười mấy phút thì cũng không sao. Dù gì chỗ này cách khu vui chơi và cửa hàng cũng không xa. Vậy tôi đi hỏi xem. Vệ sĩ bước nhanh về phía trước, hỏi tài xế của chiếc xe. Phía sau lại có xe đi tới. Cho dù có sửa xong thì ra khỏi chỗ này ngay được cũng rất khó. Tuy nhiên lúc này lại có người đến gõ cửa kính xe. Lâm Tân Ngôn cho rằng đó là người của xe phía sau, đi lên xem xét tình hình, cho nên đã hạ cửa kính xe xuống. Cùng lúc đó, phía sau xảy ra tranh chấp. Một bên là vệ sĩ của họ, phía sau là rất nhiều người đang muốn đi về phía trước. Bọn họ rất đông, hơn nữa nhìn cũng không phải hạng tốt đẹp gì. Hai bên tranh chấp với nhau. Lâm Tân Ngôn thấy có gì đó không đúng, đang định kéo cửa kính xe lên trên, thì người gõ cửa kính xe nhanh chóng bắt lấy cánh tay cô mà kéo ra ngoài, khiến cô không kịp đóng cửa lại. Chắc cô là Lâm Tân Ngôn, mau đi cùng chúng tôi một chuyến. Người đàn ông cao to và đen, mặt mũi còn rất dữ tợn. Trình Dục Tú kéo Lâm Tân Ngôn lại, sợ cô bị lôi ra ngoài, lạnh lùng nói. Các người là ai? Không phải việc của bà, chúng tôi chỉ muốn mời cô Lâm cùng đi một chuyến. Những người này đều rất rõ cách sắp xếp vệ sĩ của họ. Bốn tài xế đều bị bao vây. Tài xế cũng có chút thân thủ, nhưng không dám làm gì, chỉ ngồi im chờ thời cơ. Vũ Vu cũng không đủ sức chống lại, chỉ ngồi im thấp thỏm lo lắng. Người đàn ông kéo Lâm Tân Ngôn không chút sợ sệt. Biết điều thì ngoan ngoãn đi cùng chúng tôi, sẽ bớt đau hơn. Trình Dục Tú luống cuống. Những người này dường như là nhằm vào Lâm Tân Ngôn. Bà đẩy cửa xuống xe, muốn tới kéo Lâm Tân Ngôn lại. Ngay lúc bà bước xuống, có hai người từ phía sau bụi cây lao ra bắt lấy bà, đưa bà đi về phía chiếc xe đang đỗ ở bên đường. Tài xế nhân cơ hội này đấm vào mặt tên đang bắt giữ Lâm Tân Ngôn một phát, khiến cho hắn ta choáng váng. Hắn không ngờ tài xế lại có thân thủ như vậy. Sau đó người tài xế lại đạp hắn một cước. Không ổn rồi, mau, mục tiêu của bọn chúng không phải là tôi. Lâm Tân Ngôn hét lên với tài xế. Đi ngăn bọn chúng lại mau. Thấy Trình Dục Tú bị kéo về phía đối diện, tài xế nhanh chóng đuổi theo. Lúc này một vệ sĩ cũng thoát được vòng vây chạy về phía Trình Dục Tú, xô sát với tên đang bắt giữ bà. Ngôn ngôn, đừng xuống xe. Mục tiêu của chúng là mẹ, con ở đây an toàn hơn, phải chăm sóc tốt cho lũ trẻ. Trình Dục Tú cũng để ý, mình mới là người mà chúng muốn bắt. Bà bị giữ lại nên chỉ có thể hét lên với Lâm Tân Ngôn. Lâm Như Hi hoảng sợ chạy đến trước mặt, núp vào ngực của Lâm Tân Ngôn. Mà mẹ có máu. Lâm Tân Ngôn kéo mặt cô bé vào lòng mình, không để con gái nhìn ra ngoài. Người Thẩm Bội Xuyên sắp xếp quả thực rất lợi hại. Dù đối phương có nhiều người, nhưng có thể phá vòng vây giải cứu Trình Dục Tú. Lâm Tân Ngôn lấy điện thoại ra định cầu cứu. Dẫu sao đối phương cũng đã chuẩn bị kế hoạch tỉ mỉ. Đầu tiên là cho xe chặn đường, sau đó là khống chế vệ sĩ. Bắt cô ta lại! Tên cầm đầu phát hiện không thể bắt được Trình Dục Tú. Tuy bọn họ ít người, nhưng sức chiến đấu lại rất mạnh. Có trẻ con thì dễ rồi. Người đàn ông dẫn thêm vài người lên xe, làm rơi điện thoại trong tay Lâm Tân Ngôn, khiến chiếc điện thoại vỡ tan tành. Người đàn ông nhân cơ hội bắt lấy Lâm Như Hi. Lâm Như Hi sợ hãi kêu lên. Mẹ! Mẹ! Lâm Tân Ngôn ôm chặt lấy Lâm Như Hi, không để cho đối phương ôm con gái đi. Lâm Hy Thần cầm chiếc máy tính bảng, đập vào đầu người muốn bắt em gái mình đi. Trẻ con sức lực không lớn, nhưng vẫn đủ khiến cho tên kia đau đớn. Hắn giơ tay lên định đánh Lâm Hy Thần, thì tên cầm đầu giữ tay hắn lại. Chúng ta chỉ bắt người, không làm hại trẻ con. Mục tiêu của bọn chúng là Trình Dục Tú, chẳng qua là bọn họ cản đường nên mới phải xử lý. Phía trên đã dặn dò không được làm hại trẻ con. Tài xế chạy lại kéo người đàn ông đang giữ Lâm Như Hi ra ngoài. Hai bên xảy ra xô xát. Kẻ cầm đầu lúc này mở cửa xe kéo Lâm Tân Ngôn từ trong xe xuống. Phía trên chỉ nói không làm tổn thương hai đứa bé, chứ không có nói không thể tổn thương người phụ nữ này. Lâm Tân Ngôn không dám phản kháng quá mạnh vì sợ tổn thương đến đứa bé trong bụng. Đôi mắt cô lạnh lùng lườm bọn chúng.